Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1115, thần tiên quyến lữ. Gia hỏa này quả nhiên là trừ Thâm Uyên chi chủ Gutter bên ngoài khó giải quyết nhất nhân vật. Nhìn phía xa cái kia đốt cháy trở thành hư vô trống trải dấu vết. Biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân trên mặt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa rồi cửu tinh thương ma Nicola cái kia khủng bố nhất thương. Cho dù là hắn thi triển biển hiệu thuẫn cũng không đủ nắm chắc có thể đem hắn chỗ tới. Cái kia uy lực vượt xa viên đạn xạ kích phạm vi cùng tưởng tượng. Đây chính là hắc ám thế giới, thậm chí là toàn bộ thế giới mạnh nhất đánh lén. Sao súng ngắm? A, cho dù là thư thần thí thiên cũng đều bị cửu tinh thương ma Nicola chỗ thi triển đến đánh lén. Sao súng ngắm? Thuật rung động, cái kia kinh diễm nhất thương. Cho dù là lấy hắn bây giờ đánh lén. Sao súng ngắm? Năng lực cũng khó có thể đánh ra đến. Mà lại Nicola súng bắn tỉa chỗ đánh ra đến viên đạn tựa hồ có nổ tung hủy diệt phụ ra hiệu quả. Hiển nhiên là một loại hắn đặc chế nghiên cứu kiểu mới đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn, nhiều năm như vậy không có tìm ra hỏa kia phiền phức. Thực lực lại mạnh lên a. Tyrant Lam Phong đồng dạng là từ cửu tinh thương ma Nicola một thương kia bên trong cảm nhận. Được một cỗ áp lực, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ bọn họ trong đám người này có thể đối phó cửu tinh thương ma Nicola chỉ sợ cũng chỉ có Ngân Long Hoàng Đế Vương Tiểu Xuất cùng sắp đến dự ngôn chi thần Prometheus. Dù sao cửu tinh thương ma Nicola một thương kia triển hiện ra thực lực vượt xa khỏi bát ma cấp. Ha ha, Nicola, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thấy thế, Thâm Uyên chi chủ Gutter cũng là tại lúc này cười ha ha lấy mở miệng nói ra. Sau đó Thâm Uyên chi chủ Gutter liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Violet trên thân. Dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ đế, Tyrant, các ngươi không có khác thủ đoạn a? Đã không, như vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Động thủ, giết, theo Thâm Uyên chi chủ Gutter lời nói rơi xuống. Khủng bố khí thế cường đại thì là từ địa ngục Thâm Uyên đông đảo cường giả trong thân thể khuếch. Tán mà ra, bọn họ trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, cầm trong tay vũ khí. Mang theo cuồng bạo uy thế thẳng đến quân vương điện liên minh mọi người mà đi. Sát ý ngang dọc, nối liền trời đất, động thủ. Thấy thế, Violet cùng Lam Phong sắc mặt đều là phát lạnh. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm. Oanh, theo Violet cùng Lam Phong lời nói rơi xuống. Quân vương điện liên minh mọi người đồng dạng là khí thế tăng vọt. Mang theo cuồng bạo sát ý thẳng đến địa ngục Thâm Uyên mà đi. Một trận đại chiến, như vậy bạo phát, song phương trận doanh khoảng cách tại đông đảo cường giả lao vụt tấn công phía dưới không ngừng mà. Bị rút ngắn, 100m, 80m, 50m, 30m, 20m lệ, mắt thấy giữa song phương khoảng cách đã không đến 15m, một tiếng ưng gáy lại là từ xa xôi chân trời truyền đến. Quanh quẩn tại phiến thiên địa này, hư vô mờ mịt thanh âm vang lên theo. Ha ha, xem ra chúng ta tới đến tựa hồ chính là thời điểm đâu. Theo cái này âm thanh vang lên, nguyên bản xông ra song phương lại là tại lúc này trong lúc đó dừng lại động tác đến. Một mặt hoảng hốt nhìn về phía thanh âm truyền đến chân trời. Growl, tại mọi người cái kia rung động đến ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu hình thể vô cùng to lớn tiết ưng lại là từ phương xa chân trời từ xa mà đến gần bay tới. Tại tuyết ưng trên lưng, đứng đấy một tên tiêu sái phiêu giật nam tử, ngồi một tên linh động xuất trần nữ tử. Nam khuôn mặt lạnh lùng, hình dáng rõ ràng, còn như lưỡi đao điêu khắc, mày kiếm mắt sáng, xõa một đầu trắng như tuyết tóc dài, mặc một bộ trắng như tuyết trường bào, vai trái vị trí phiêu đãng ba cái tử sắc linh vũ. Cầm trong tay một chi sáo dọc. Toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ lãnh ngạo phiêu giật mà linh động khí chất đến. Giống như tuyệt thế hiệp khách, khí độ phi phàm, nữ khuôn mặt tinh xảo, không thi phấn trang điểm, cong cong tú mỹ, phía dưới là một đôi kẹp như nước trong veo nhưng lại xen lẫn một tia yêu thương. Hai con ngươi, một đầu sơn mái tóc đen dài rối tung tại hai bờ vai, gợi cảm uyển chuyển, dáng người bị một bộ phấn sắc trường bào bao vây, ngồi tại tuyết ưng trên lưng, giống như thất lạc ở nhân gian tiên tử. Một nam một nữ này giống như thực sự phá thời không, từ cổ lão tiên hiệp thế giới bên trong vượt qua mà đến thần tiên nữ hiệp. Theo đối với thần tiên nữ hiệp đến, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi trên người bọn hắn. Trong mắt xen lẫn nồng đậm kinh diễm cùng rung động. Rất nhanh cái này nồng đậm kinh diễm cùng rung động chính là hóa thành không che giấu chút nào vẻ không thể tin được. Kinh hô thanh âm thì là từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Trời ạ, hắn bọn họ là biến mất lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm. Hắc ma điện lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm. Bọn họ đến là đến giúp người nào? Lăng tóc làm sao trắng bệch? Lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm quả thực cũng là một đống thần tiên quyến lữ. Tuyệt phối a, rất đẹp, thật xinh đẹp. Lăng cùng yêu cơ. Nhìn lấy cái kia lấy tuyết ưng tiến đến lăng cùng yêu cơ. Tử thần đơ lút trên mặt hiện ra một vòng vẻ giật mình. Rất nhanh phần này giật mình chính là hóa thành nồng đậm kinh hỉ. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lăng cùng yêu cơ chính là hắc ma đại nhân trung tâm hộ vệ. Bọn họ một khi biết hắc ma thân vẫn, thế tất hội bạo tẩu như lấy vừa đến. Ngược lại là có thể đem bọn hắn cho lôi kéo tới. Có hai người bọn họ, ta tại địa ngục thâm uyên bên này địa vị cũng có thể tôn quý mấy phần. Lăng, yêu cơ nơi này. Sau một khắc, mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tử thần đơ lút xòe bàn tay ra hướng về phía lăng cùng yêu cơ phất phất tay. Bạch, tựa hồ nghe đến chết thần đơ lút la lên. Lấy tại tuyết ưng lên lăng chính là xoay đầu lại nhàn nhạt liếc hắn một cái. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Sau đó tại tử thần đơ lút hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lăng tâm niệm nhất động. Khu xử tiết ưng hướng về Tyrant Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng bay đi. Bạch, vẻn vẹn trong nháy mắt. Tuyết ưng chính là bay đến Lam Phong đỉnh đầu bọn họ phía trên. Sau đó lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm hai người thì là tiêu sái phiêu giật địa từ tuyết ưng. Trên lưng bay thấp mà xuống. Vững vàng rơi vào Lam Phong bọn họ bên cạnh. Lăng, yêu cơ các ngươi đây là ý gì? Các ngươi nhưng biết hắc ma đại nhân đã vẫn lạc thân tử. Mà tạo thành đây hết thảy thì là các ngươi bên cạnh Tyrant. Nhìn thấy lăng cùng yêu cơ động tác này. Tử thần đơ lút sắc mặt không khỏi trở nên cực độ khó coi. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Có điều vậy cùng ta nhóm lại có quan hệ gì? Nghe vậy, yêu cơ nữ vương An Thi Hàm cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, nhìn lấy bên cạnh cái kia thân chịu trọng thương, trở nên gầy yếu vô cùng Lam Phong. Trong nội tâm nàng hiện lên một tia nhói nhói, ánh mắt nhìn chăm chú lên tử thần đơ lút, miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Yêu cơ, ngươi, nghe được yêu cơ nữ vương An Thi Hàm lời nói. Tử thần đơ lút giận dữ, hiển nhiên không nghĩ tới yêu cơ nữ vương An Thi Hàm vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Sau đó, tử thần đơ lút thì là đem ánh mắt rơi ở một bên bạch sắc u phượng lăng trên thân. Cưỡng chế trong lòng tức giận, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Lăng, ngươi là có ý gì? Lăng không có trả lời. Từ vừa đến ánh mắt của hắn thì rơi ở một bên thân chịu trọng thương một lần nữa lâm vào hôn mê trí. Tuệ chi thần Emma Levin trên thân. Trong lòng hiện lên nồng đậm nhói nhói cùng tự trách. Còn như dao cắt, hắn quay đầu nhìn về phía địa ngục thâm uyên mọi người. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Là ai làm? Thương tổn Levin người đã chết. Lam Phong hít sâu một hơi. Chậm chậm mở miệng nói. Lăng nắm chặt quyền đầu, đứng ở một bên không nói nữa. Mặt ngoài chính mình lập trường, các ngươi hai cái này đáng chết phản đồ. Thấy thế, tử thần đơ lút phẫn nộ đến cực hạn, hiển nhiên không nghĩ tới yêu cơ nữ vương An Thi Hàm cùng bạch sắc u phượng lăng vậy mà lại là như Thế này lập trường cùng phản ứng đến, làm cho lúc trước hắn chỗ ôm có hy vọng cùng ảo tưởng trong nháy mắt sụp đổ. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm cùng bạch sắc U Phượng Lăng đến. Lấy Violet cùng Tyrion Lam Phong hai người cầm đầu đông đảo quân vương điện liên minh lại là lại. Thêm hai tên mãnh tướng. Bất luận là bạch sắc U Phượng Lăng vẫn là yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm hai người thực lực đều là cực kỳ cường đại. Bạch sắc U Phượng Lăng thực lực không dùng quá nhiều hoa lệ từ ngữ đi giải thích phân tích. Đi qua hắc hải lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu đánh một trận xong hắn một đêm tóc trắng. Thực lực lại đột phá tiếp. Thẳng tới bát ma cấp. Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm tuy nhiên ngay từ đầu bày ra thực lực vẻn vẹn chỉ là 108 thần vệ cấp bậc. Nhưng là bất luận là từ nàng tức giận nghỉ vẫn là từ nàng hành vi lên nói đều là cực kỳ cường đại. Chỉ sợ trước đó đối với thực lực mình từng có tận lực ẩn tàng. Chỉ bằng vào nàng có thể đuổi theo lăng tốc độ liền có thể đánh giá ra nàng chân thực chiến lực trí. Ít đều là 12 chư thần cấp. Kể từ đó, quân vương điện liên minh bên này thật là lại thêm một vị bát ma cấp nhân vật. Một vị 12 chư thần cấp nhân vật hai viên mãnh tướng. Tăng thêm Avril Lavigne Hanna cùng để cho nàng mang đến người cùng Tyrion chi đồ hoàng thiên tài. Niliu bọn người. Tổng thể đội hình so với địa ngục thâm uyên bọn họ đội hình đến tựa hồ cũng kém không nhiều lắm. Bây giờ tại đỉnh phong cường giả lên kém duy nhất cách tựa hồ thì là địa ngục thâm uyên vốn có hung. Thú cửu anh. Đây chính là hoàng cấp đỉnh phong chiến lực. Có điều chỉ cần dự ngôn chi thần Prometheus trình diễn. Lại phối hợp một lượng tên thực lực không kém cường giả mà có thể đem chênh lệch này chỗ đền bù. Tuy nhiên bọn họ là quả quyết không có khả năng đem cái này hung thú cửu anh cho đánh giết. Nhưng lại là đem hung thú cửu anh lôi ở. Lại tới hai con kiến A. Nhìn lấy cái kia đến bạch sắc U Phượng Lăng cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm. Thâm uyên chi chủ trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Hít sâu một hơi. Cúi đầu nhìn xem trong tay thâm uyên chi nhận cái kia đầy áp năng lượng điều. Trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười đến. Hắn đã làm ra quyết định đem không tiếc bất cứ giá nào muốn đem nữ đế đám người này một mẻ hốt gọn. Trầm ngâm một lát, thâm uyên chi chủ quay đầu nhìn về phía một bên cửu xa cấp cường giả. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Man vưu bọn họ còn không có đến a. Nghe vậy. Cái kia cửu xa cường giả nhẹ nhàng địa lắc đầu, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Ngô Hoàng, rất man vưu đại nhân giống như cùng chúng ta hoàn toàn mất liên. Nghe được cái kia cửu xa cường, giả lời nói, thâm uyên chi chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Man vưu cùng hắn xuất lĩnh 360 tên xà vệ thế nhưng là trận chiến tranh này chiến lực. Chủ yếu a lại vào lúc này mất liên. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thâm uyên chi chủ Gatter nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Ngắn ngủi thất thố về sau. Thâm uyên chi chủ Gatter chính là bình tĩnh trở lại. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là man vưu đến không, cũng không có cái gì trở ngại. Sau đó, thâm uyên chi chủ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tyrion Lam Phong cùng nữ đế Violet. Dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrion, nữ đế, hiện tại các ngươi người cần phải toàn bộ đều đến đông đủ a. Đã đều đến đông đủ, như vậy thì đừng có gấp, còn kém một cái. Đáng tiếc, thâm uyên chi chủ lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là Lam Phong cái kiêu ề oải thanh âm chỗ cắt ngang. Cần phải lập tức liền muốn tới. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Ở phương xa trên đường chân trời, một đạo bị đâm mắt năng lượng màu vàng óng vờn quanh còn như là mặt trời chói chang thân ảnh đang lấy cực kỳ nhanh chóng nghỉ hướng về phía Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng nổ bắn ra mà đến. Hắn là Quang Minh Thần Hoàng. Tiên đoán không tại, Thần Hoàng trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.